Chương 8719, chẳng lẽ tin tức sai lầm, người tới chính là một vị cao thủ chân tiên của huyền tộc Huyền Minh Nhạc. Huyền Minh Nhạc cười to ha ha nói, ý gì ư? Ta có ý gì, Hoa Tự, tại ngươi không biết sao? Nghe nói gần đây nhà họ Hoa đang tiếp xúc với người của Hoa Cái Thánh Địa, làm sao? Là cảm thấy Thanh Huyền Động Thiên không bằng Hoa Cái Thánh Địa, chuẩn bị đổi chỗ dựa. Nghe nói như vậy, Hoa Tự Tại liền biến sắc. Chẳng lẽ huyền tộc đã biết chuyện đám người Hoa Đông Thăng, Hoa Vân Phi chết rồi? Huyền Minh Nhạc tiếp tục nói, làm sao không nói gì được đúng không? Hoa Tự Tại vội vàng nói, Huyền Minh Nhạc, nhà họ Hoa ta chưa bao giờ tiếp xúc với nhân tiên của Hoa Cái Thánh Địa, người nhầm rồi. Nhà họ Hoa chưa bao giờ dừng việc tiến cống cho huyền tộc, hy vọng huyền tộc đừng được voi đòi tiên. Nghe thấy vậy, Huyền Minh Nhạc cũng cau mày lại, chẳng lẽ tin tức sai lầm, rốt cuộc có hay không, lão phu điều tra một chút sẽ biết. Ngay lúc này, trên người một con tiên bằng, một bóng người trực tiếp rơi xuống. Vương Diệp tiên sư, Hoa Tự Tại nhìn về phía người đàn ông, tiên phong đạo cốt kia, sắc mặt liền thay đổi. Vương Diệp tiên sư này là chân tiên cửu phẩm chân chính, còn mạnh hơn cả cha mình Hoa Vi Phong, hơn nữa ở trên đại lục Thiên Huyền, công việc của huyền tộc, nhà họ Hoa, nhà họ Cốc đều là do người này phụ trách. Hoa Tự Tại, nếu ngươi nói dối, nhà họ Hoa cũng không cần đặt chân ở đại lục Thiên Huyền này nữa. Vương Diệp hừ lạnh một tiếng, lúc này quát lên, Hoa Đông Thăng, ta biết ngươi ở đây, đi ra đi.